One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 577, mũi tên báo thù. Cùng lúc đó, Hakuen lại là đã ngang nhiên vọt tới Yasuo trước mặt, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Hakuen đã vỡ vụn Yasuo công kích, đồng thời một quyền hung hăng xông đánh vào Yasuo nơi ngực. Ầm ầm, thiên địa vì đó một cái chấn động. Yasuo bỗng nhiên tiếp nhận Hakuen một kích, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phanh, cuối cùng, Yasuo thân thể tại đụng gãy hai gốc Maokai về sau liền đã ngừng lại thế xông. Cứ như vậy ngã trên mặt đất, có thể nhìn thấy, thời khắc này Yasuo biểu lộ đã triệt để thay đổi. Có lẽ chính hắn cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại thua thảm như vậy, đến cuối cùng đều không có thương tới đến Hakuen mảy may. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Yasuo trong đôi mắt quang mang không khỏi đều đi theo mờ đi. Đi thôi, Hakuen không tiếp tục để ý tới Yasuo, cả người xông Irelia nói một tiếng về sau, liền hướng thẳng đến phía trước đi đến. Lạp lạp, Irelia phảng phất vừa lấy lại tinh thần, cả người trực tiếp đi theo Hakuen sau lưng hướng phía trước đi đến. Mà từ đầu đến cuối, Yasuo đều không có lại đuổi theo. Nếu như đã bị đánh bại, thủ hộ giả tự nhiên không có lại tiếp tục dây dưa tiếp đạo lý. Đây cũng là Mao đỉnh núi cái trước, quy củ. Từ cụ Phong Phong Trung Hạ tới về sau, Hakuen ngẩng đầu nhìn một chút Mao đỉnh núi, lúc này bọn hắn mặc dù đã ở vào trong núi, nhưng không biết vì cái gì, Hakuen cảm giác mình khoảng cách chủ phong Mao đỉnh núi vẫn là có một chút khoảng cách. Hakuen các hạ, người thật là quá lợi hại. Ta quả nhiên không có lấy sai ngươi. Tin tưởng không bao lâu, chúng ta liền có thể đánh bại những này thủ hộ giả, đồng thời tiến vào thần thánh tự miếu. Đi trên đường thời điểm, Irelia rất hưng phấn mà xông Hakuen nói ra. Thần thánh tự miếu. Nghe được nơi này thời điểm, Hakuen không khỏi dừng lại bộ pháp. Đúng thế, chẳng lẽ Hakuen các hạ ngươi không biết sao? Khí, Irelia có chút không giải thích được nhìn lên trước mặt Hakuen. Mao đỉnh núi bên trong thần thánh tự miếu, kỳ thật liền là tương đương với một cái cùng loại với siêu thần học viện tồn tại. Truyền thuyết ở nơi đó có thể nhìn thấy thần linh, đồng thời cùng thần linh đối thoại câu thông, từ đó học tập đến rất nhiều thần linh năng lực. Irelia lần này tiến về Mao đỉnh núi, liền là chờ đợi có thể tiến vào thần thánh tự miếu bên trong, học tập đến một chút thần linh năng lực. Nhưng là thần thánh tự miếu cùng siêu thần học viện có một chút khác biệt. Cái kia chính là thần thánh tự miếu xem trọng là một người cùng thần linh, duyên phận. Không có có duyên phận người, liền xem như tiến vào thần thánh tự miếu bên trong, cũng là học không đến bất luận cái gì năng lực. Điểm này tất nhiên, nói cho cùng, liệt dương tinh Mao đỉnh núi hấp dẫn người nhất địa phương, kỳ thật liền là ở chỗ thần thánh tự miếu. Hakuen không nói gì, lập tức liền cùng Irelia cùng một chỗ tiếp tục hướng phía thứ ba phong mà đi. Mao đỉnh núi bên trong thứ ba phong tên là canh gác phong, chủ yếu cũng là bởi vì ngọn núi này nhìn tựa như là Mao đỉnh núi chính diện một tên thủ vệ. Khi Hakuen cùng Irelia đi tới nơi này bên cạnh thời điểm, tại canh gác phong đỉnh núi bên trên, một bóng người đang lẳng lặng đứng lặng ở chỗ này. Đồng thời nhìn xem Hakuen cùng Irelia phương hướng, đạo thân ảnh này giữ lại một đầu tóc bạc, cái cổ vị trí buộc lên màu đỏ tơ bên trong, trước ngực thì là đeo một khối màu tím sậm tinh thạch. Hắn gọi là Varus, chính là canh gác trên đỉnh thủ hộ giả. Đồng thời, hắn cũng có một cái xưng hào, cái kia chính là mũi tên báo thù. Hô hô! Lúc này chỉ thấy Varus lăng không nhảy lên, cả người tựa như là một con chim lớn hướng phía Hakuen phương hướng bay lướt đi tới. Tới, Varus động tĩnh đương nhiên là không cách nào giấu giếm Hakuen. cả người hắn rất lạnh nhạt hướng lấy phía trước nhìn lại. Thình lình thấy được Varus chính rơi vào cách bọn họ không đủ 100 mét địa phương. Hakuen lạnh nhạt nhìn lên trước mặt Varus. Cùng lúc đó, Varus cũng lấy một loại 10 phần cảnh giác cặp mắt hờ hững nhìn xem Hakuen. Ta đã thật lâu không nhìn thấy có người đến nơi này của ta. Varus lạnh nhạt nói, rất nhanh, các ngươi liền sẽ cảm thấy hối hận. Phải không? Vậy liền đi thử một chút a. Hakuen nói ra, cơ hồ không có cái gì dư thừa nói nhảm. Trên thực tế Varus cũng không thích nói thêm cái gì. Hắn đã thành thói quen một người sinh hoạt. Varus đứng tại chỗ mộ địa rút ra phía sau mình trường cung. Một đạo ma pháp trường tiễn thình lình hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trước mặt Hakuen sung. Kích tới, tốc độ còn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Mũi tên xuyên phá, vì đạo này màu tím sậm ma pháp trường tiễn phun trào tốc độ thật nhanh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã bạo phát ra một cỗ 10 phần hoảng sợ lực lượng. Đồng thời hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xuyên thấu mà đi. Hakuen đứng tại chỗ không hề động, mà theo hắn một cái ngoắc, một đạo bạch sắc trường mâu thình lình ra hiện trong không khí. Đồng thời nhanh chóng hướng phía mũi tên xuyên phá phương hướng mà đi. Bình, hai cỗ lực lượng hung hăng trùng kích cùng một chỗ. Vô số đấu khí ngang nhiên phát động một đen một trắng hai cỗ quang mang lộ ra 10 phần bành trướng. Ầm ầm. Mà theo mũi tên xuyên phá bị Hakuen chống đỡ được về sau. Liền nhìn thấy Varus cả người đã rất nhanh hướng lấy Hakuen bên này lao đến. Tên độc, suy suy, hắn bỗng nhiên từ chân phát lực. Sau đó một lần bay nhảy đến giữa không trung. Đồng thời liên tiếp mấy đạo ma pháp trường tiễn rơi vào Hakuen bốn phía. Suy suy. Chỉ thấy Hakuen bốn phía đại địa thế mà nhanh chóng bắt đầu hủ thực ăn mòn tốc độ thật nhanh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt. Hakuen lại không có chút nào kinh hoàng. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái chớp động. Sau đó tốc độ 10 phần lăng lệ vô cùng hướng lên trước mặt Varus kích đu qua. Vô số lực lượng phun trào. Vì, Varus mặc dù là một tên cung tiễn thủ. Nhưng là tại loại tình huống này như cũ không có chút nào kinh hoàng. Hắn cấp tốc xoay người kéo cung. Trong tay trường cung như là hết dây chi nguyệt ngay sau đó vô số ma pháp trường tiễn phá không mà. Ra, điên cuồng mà nhanh chóng mà hướng lên trước mặt Hakuen đả kích tới. Phanh, Hakuen tốc độ cực nhanh một cái chớp động. Cả người cũng đi theo xuất hiện ở bên trên bầu trời. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn một quyền mang theo cường đại đấu khí ngang nhiên hướng phía. Những này đã xuyên thấu đến trước mặt hắn ma pháp trường tiễn oanh minh đi qua. Lại là kịch liệt một tiếng bộc phát. Mưa tên nguyền rủa. Vì, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.